Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Cẩm Kê Tông. 10 dặm địa phương, chớp mắt đã tới. Trần Trầm rất nhanh liền thấy cái kia hệ thống chứng nhận phản thiên minh tu sĩ. Đó là một người tướng mạo hết sức bình thường nữ tu, đại khái phân thần kỳ tu vi. Lúc này ngay tại trên đường phố đi dạo, nhìn bốn phía tu sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Bộ dáng này căn bản không giống một cái phía sau màn khủng bố thế lực hội viên. Đảo hướng một cái lần đầu tiên vào thành, không thấy qua việc đời tiểu tu sĩ, Trần Trầm đưa tới, ngăn ở cái kia tiểu nữ cạo mặt phía trước. Tiểu nữ tu gặp Trần Trầm toàn thân thiên ma thành đệ tử phục sức, tu vi sâu không lường được, hù dọa đến kém chút trên đường quỳ xuống. Trần Trầm đưa tay ngăn lại, nhỏ giọng hỏi, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi biết phản thiên minh sao? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối không biết. Tiểu nữ tu một mặt mờ mịt, có chút lúng ta lúng túng. Trần Trầm gặp nàng thần tình không giống giả mạo, đại thể suy đoán ra cái này tiểu nữ tu hẳn là bị động gia nhập phản thiên minh. Cũng chính là nàng thân ở tông môn một phần của phản thiên minh. Nhưng nàng bản thân lại không biết nhân tình. Vậy là ngươi cái nào tông môn tu sĩ? Trần Trầm lại hỏi, vãn bối là khoảng cách nơi đây 10 vạn dặm Hổ Lang Tông tu sĩ. Hổ Lang Tông, Trần Trầm chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên là một cái tiểu không thể lại môn phái nhỏ. Hơn nữa danh tự nghe xong liền thổ, cũng không dễ dàng gây nên hắn chú ý. Biết, ngươi đi đi. Trần Trầm tùy ý khoát tay áo, tiếp tục đi tìm cái thứ hai tu sĩ. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác hắn liền tìm hơn 10 phản thiên minh tu sĩ. Cái này hơn 10 phản thiên minh tu sĩ không một cái có hợp thể tu vi, hơn nữa tất cả đều đến từ chưa từng nghe nói môn phái nhỏ. Tại đạt được 10 cái tông môn danh tự phía sau, Trần Trầm nội tâm lại bắt đầu rầu rì. Có liên quan với phản thiên minh sự tình, hắn đến cùng muốn hay không tiếp tục đuổi theo cha được. Nói thật, hắn nhiều nhất cũng chính là một cái thiên ma thành đệ tử. Thực tế không cần thiết ăn củ cải thao lấy trứng vịt muối tâm. Càng không cần thiết bởi vì một lần ám sát, liền nghĩ đi để người ta phản thiên minh diệt sạch. Cái này phía sau dính đến không biết bao nhiêu tông môn, bao nhiêu tu sĩ, nếu là thật diệt nhân ra toàn bộ, đến hao phí bao nhiêu tinh lực, quá mệt mỏi. Ngạo huynh, ngươi thấy thế nào? Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm một thoáng Ngạo Vũ. Trần đạo hữu, ta cảm thấy có thể tra một chút phản thiên minh bên trong là ai sai sử Hạ Niên ám sát ngươi. Có câu nói hay lắm, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Ngạo Vũ ồm ồm trả lời, đi theo Trần Trầm lâu như vậy, nó mơ hồ có chút gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ngạo huynh nói rất có lý. Phản thiên minh quá lớn, trong đó người vô tội quá nhiều, nhưng đầu sỏ gây ra vẫn là muốn tra một chút, lại đem chủ kiến đánh tới trên đầu ta. Thật coi ta dễ ức hiếp sao? Coi như là ta hiện tại giết không được hắn, ta cũng có thể yên lặng mang thù. Chính là lý này, ngoặc kép, có lý do phía sau. Trần Trầm liền bắt đầu nghiêm túc điều tra lên phản thiên minh. Trạm thứ nhất chính là khoảng cách thiên ma thành 10 vạn dặm Hổ Lang Tông. Nửa ngày lười nhác phi hành thuật phía sau, Trần Trầm liền đi tới Hổ Lang Tông phụ cận. Chỉ từ sơn môn nhìn, đây thật là cái môn phái nhỏ, quy mô cùng Kim Thánh Tông không chênh lệch nhiều. Loại này tông môn theo lý thuyết đều không có độ kiếp tu sĩ. Trần Trầm theo bản năng liền muốn dùng thần thức điều tra một phen. Nhưng suy nghĩ một chút, đối phương dù sao cũng là phản thiên minh hội viên, để tỏ lòng tôn trọng, vẫn là sử dụng phía dưới hệ thống đi. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, tu vi cao nhất người ở đâu? Ký chủ mặt trước 25 bên trong. Hổ Lang Tông bên trong, đại thừa trung kỳ tu vi, cáo từ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền rời xa Hổ Lang Tông. Ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu phá tông môn bên trong vậy mà ẩn giấu một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ. Rời đi Hổ Lang Tông phía sau, Trần Trầm tiếp tục đi đến tiếp một cái tông môn. Kết quả thông qua hệ thống phát hiện trong môn cất giấu một tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Bất chi bất giác, đi qua 7 ngày, Trần Trầm tìm kiếm hỏi thăm 9 cái tông môn. Trong đó 3 nhà cất giấu đại thừa tồn tại, 6 nhà có độ kiếp tu sĩ. Theo lý thuyết, có cái này nhóm cường giả, bọn hắn vị trí tông môn như thế nào đều khó có khả năng lăn lộn thành trình độ như vậy. Nhưng sự thật chính là như vậy, những tông môn này tại Bắc Vực căn bản tên không nổi danh. Ngày thứ 8, Trần Trầm đi tới cái cuối cùng tông môn trước Sơn Môn. Cái này tông môn là 10 cái trong tông môn nhất vai trò thấp nhất. Tên là Cẩm Kê Tông, danh tự so Hổ Lang Tông còn muốn thổ mấy phần. Hơn nữa toàn bộ tông môn liền một tòa núi nhỏ, trong môn bất quá 100 tên đệ tử. Càng mấu chốt là cái này Cẩm Kê Tông còn chiêu chọc phụ cận một cái đại địch. Tên là Thiên Xà Tông. Thiên Xà Tông có một tòa thành trì, 7-8 tên hợp thể tu sĩ. Bởi vì đắc tội Thiên Xà Tông loại này, cường địch, Cẩm Kê Tông giờ đây đã đến hủy diệt ranh giới. Phía trước hắn tại Thiên Ma Thành gặp được cái kia Cẩm Kê Tông tu sĩ chính là mang theo toàn tông linh thạch cùng hy vọng đi tới Thiên Ma Thành, nhìn một chút có thể hay không thử thời vận, chọn mua đến một nhóm thiên tài địa bảo, trị liệu sư phụ hắn thương thế. Cái này Cẩm Kê Tông vai trò thấp nhất, căn cứ mấy ngày nay tổng kết lại quy luật, thực lực hẳn là mạnh nhất, không có đại thừa hậu kỳ tu sĩ à. Trần Trầm không dám cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp đến Cẩm Kê Tông phụ cận. Nếu là Cẩm Kê Tông thật có đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hắn hành động chỉ sẽ dẫn tới đối phương chú ý. Trầm tư thật lâu, hắn giả bộ đi ngang qua tu sĩ, theo Cẩm Kê Tông phía trên quang minh chính đại bay qua. Hệ thống, cái này trong vòng phương viên 100 dặm, tu sĩ mạnh nhất là ai? Là ký chủ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nao nao, lại hỏi, loại trừ ta, mạnh thứ hai tu sĩ đây. Ký chủ phía dưới Cẩm Kê Tông tông chủ, Cơ Cẩm, hợp thể trung kỳ tu sĩ. Trần Trầm không còn gì để nói, cái này Cẩm Kê Tông thực lực như thế yếu, quả thực là phản thiên minh sỉ nhục. Mạnh thứ ba tu sĩ đây. Ký chủ phía dưới Cẩm Kê Tông tông chủ, Cơ Cẩm, sắp chết hợp thể trung kỳ tu sĩ. Trần Trầm nghe đến đây càng im lặng, bất quá là hỏi thăm hệ thống thời gian, cái này Cơ Cẩm liền phải chết. Thực lực còn xuống đến thứ ba, đệ tứ cường đây, phía dưới chỉ còn dư lại một hơi Cơ Cẩm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm không còn dám hỏi thăm nữa. Lại hỏi tiếp cái này Cơ Cẩm người liền không có. Không do dự, thân hình hắn lóe lên liền phủ xuống đến Cẩm Kê Tông bên trong. Cái này Cẩm Kê Tông bên trong loại trừ tông chủ Cơ Cẩm còn có một tên hợp thể sơ kỳ thái thượng trưởng lão, trừ đó ra cái khác đều là hợp thể trở xuống tu sĩ. Trần Trầm phàm tiên tu vi tiềm nhập trong đó, lại cố ý ẩn giấu đi khí tức cùng thân hình, cái kia toàn bộ Cẩm Kê Tông bên trong liền không có khả năng có người có thể phát hiện hắn tung tích. Trên thực tế, giờ phút này Cẩm Kê Tông bên trong một mảnh hỗn loạn, không ít tu sĩ ngay tại thu dọn đồ đạc, coi như hắn quang minh chính đại tại Cẩm Kê Tông bên trong đi lại, cũng sẽ không có người chú ý tới hắn. Lão tổ truyền cơ động tiến về trưởng môn mật thất. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, Sơn Môn nơi trung tâm nhất truyền ra một tiếng mang theo nức nở giọng nữ. Trần Trầm bên cạnh trong phòng một tên nam tu nghe vậy sắc mặt đại biến, tùy ý xếp vào mấy kiện đồ vật liền chạy ra ngoài. lão tổ lúc này chẳng lẽ muốn truyền vị cho ta? Nhưng ta làm cái này Cẩm Kê Tông tông chủ, cái kia cùng muốn chết có gì khác? Nhanh đi, đi làm tán tu. Nam tu lầm bầm lầu bầu một câu, trực tiếp liền hướng tông môn bên ngoài bay. Phía sau có đệ tử hoảng sợ nói, Cơ Động sư huynh, ngươi chờ chút. Nhưng mà nam tu kia lại bay càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn biến mất tại xa xa. Phía sau đệ tử thấy vậy giả bộ đuổi theo, chờ ra tông môn lại chạy tứ tán. Xa xa, nữ tu kia khóc quát, Cơ Động sư huynh, lão tổ sắp không được, ngươi mau tới. Trần Trầm nhìn xem cái này một mảnh hỗn loạn thế cục, đột nhiên ý thức đến chính mình cơ hội tới, lập tức không do dự, biến ảo thành Cơ Động dáng dấp, cao giọng trả lời, sư muội, ta tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?